Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1101, Quân Tử Thản Đãng Đãng. Góc truyện audio.com. Trần Húc Đông có thể giấu giếm tư chất. Ai ngờ cái khác kẻ ngoại lai có hay không che giấu cái gì? Ta không muốn nghe những lời này. Tiếp xuống, ngươi muốn làm thế nào? Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng. Hắn đã sớm có chủ ý, chỉ là muốn nhìn một chút Vương Mạnh Phần xử lý như thế nào. Vương Mạnh Phần từ Đông Hoang di chuyển đến Nam Hải thời gian cũng không dài. Nam Hải tình huống cùng Đông Hoang rất là khác biệt. Thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Hết sức phức tạp, làm sai là không sao. Sửa lại là được rồi. Mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian chưa muộn. Vương Mạnh Phần đảm nhiệm gia chủ thời gian không dài. Không chút lịch luyện qua, hắn tại Đông Hoang chỉ là trông coi mấy trăm danh tu tiên giả. Hiện tại đến Nam Hải, trông coi mấy ngàn danh tu sĩ, non nửa là kẻ ngoại lai. Tôn Nhi hội lần nữa thẩm tra một lần kẻ ngoại lai xuất thân lai lịch. Phụ trách thẩm tra Trần Húc Đông tộc nhân, cách chức điều tra, phạt một nửa năm bổng lộc. Về phần Trần Húc Đông, trước hết để cho hắn tại chế phù đường luyện chế phù triện. Theo hắn tự do xuất nhập, nếu như hắn thật thoát đi gia tộc bọn ta, tự lấy phản đồ danh nghĩa giết chết. Nếu như hắn nhất trực lưu tại chế phù đường làm việc, tự nhìn hắn biểu hiện, Tôn Nhi sẽ không để cho hắn tiếp xúc hạch tâm bộ môn. Phái người nhìn chằm chằm hắn, một khi hắn có dị thường, lập tức cầm xuống. Vương Trường Sinh khoát tay áo, nói, cũng không cần phái người nhìn chằm chằm hắn, lộ ra chúng ta không phóng khoáng, trước để đó không dùng hắn một đoạn thời gian, xem hắn biểu hiện, thật sự là trung tâm cho chúng ta làm việc, ngược lại là có thể ủy thác trách nhiệm, phạt hắn 3 năm bổng lộc, xem như hắn giấu giếm tư chất trừng phạt, còn lại, tựu nhìn hắn làm sao làm. Trần Húc Đông tư chất còn tại đó. Chỉ cần hắn chung với vương gia. Tận tâm tận lực là vương gia làm việc. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Bất quá cũng không thể vừa đến đã trọng dụng hắn. Để hắn coi thường vương gia. Trước để đó không dùng hắn một đoạn thời gian. Ít thì mấy năm. Lâu là mấy chục năm. Thậm chí cả một đời. Cụ thể bao lâu? Tựu nhìn hắn ngày sau biểu hiện. Hắn giấu giếm tư chất. Đây là sai lầm. Khẳng định phải trọng phạt. Đem hắn đặt ở chế phù đường chế phù. Chính là muốn mài mài một cái hắn nhuệ khí. Nếu như hắn dám rời đi vương gia hoặc là có cái khác dị thường cử động. Vương gia khẳng định sẽ giết hắn. Không vì bản thân ta sử dụng. Tất vì ta giết chết. Vâng. Tôn Nhi minh bạch. Tốt. Không có việc gì. Ngươi xuống dưới mau lên, để Hữu Vi tới một chuyến. Vương Mạnh Phần đáp ứng, quay người rời đi. Hải đường, bộ kia tứ giai Phật môn trận pháp chữa trị không có. Vương Trường Sinh cùng Hải Đại Thiện trao đổi, đạt được một bộ không trọn vẹn tứ giai Phật môn trận pháp. Hắn đem trận pháp giao cho Diệp Hải Đường chữa trị. Quảng cáo, trận pháp không có nhận nghiêm trọng hư hao. Ta đã chữa trị. Phật môn trận pháp xác thực bất phàm. Bất quá muốn đối phó nguyên anh kỳ quỷ vật. Tốt nhất nhiều dự bị một chút thủ đoạn. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Diệp Hải Đường khá là cẩn thận. Một tên nguyên anh kỳ quỷ vật. Tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như vậy. Uông Như Yên vui mừng gật đầu nói ra. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Chúng ta an tâm. Ngươi cần gì bày trận vật liệu tự nói với Mạnh Phần. Luyện chế nhiều mấy bộ trận kỳ trận bàn. Trận pháp có thể tại địa hình trên bày trận. Mượn nhờ địa hình, khắc họa trận pháp, cất đặt vật liệu. Loại trận pháp này dễ dàng bị hao tổn. Cần định thời gian tu sửa. Không cách nào đưa đến địa phương khác đi. Ưu điểm là tốn hao tương đối ít. Tu tiên giới chủ lưu là mượn nhờ trận kỳ trận bàn bố trí. Có thể tùy tiện đưa đến địa phương khác. Không dễ bị hao tổn, chính là phí tổn tương đối cao. Diệp Hải Đường liên thanh đáp ứng, nàng cũng không hiểu được luyện khí. Nàng chuẩn bị tốt vật liệu, để Vương Thanh Thiến luyện chế thành trận kỳ trận bàn. Luyện chế tốt đằng sau, Diệp Hải Đường lại khắc họa trận văn. Hải Đường, người tu luyện Hoàng Tuyền Bảo Điền, có hay không xuất hiện cái gì dị thường? Nếu là có khó chịu, nhất định phải cùng cữu cữu nói. Vương Trường Sinh ân cần dặn dò. Diệp Hải Đường tu luyện thiên phẩm công pháp, khẳng định không có dễ dàng như vậy. Biết, cữu cữu, nếu là có cái gì dị thường, ta nhất định sẽ nói với các ngươi. Ta về trước đi tu luyện. Diệp Hải Đường đáp ứng xuống, đứng dậy rời đi. Nàng chân trước vừa đi, Vương Hữu Vi chân sau liền đi tiến đến. Tôn Nhi bái kiến cao tổ phụ, cao tổ mẫu. Vương Hữu Vi cúi người hành lễ. Trong lòng của hắn 10 phần phiền muộn. Hắn thấy, hắn nhất định có thể cầm tới một viên thần thông quà. Nửa đường giết ra nhất cái Trần Húc Đông, đem hắn đẩy ra thứ tư. Hắn thân là Thanh Liên Tiên Lữ hậu nhân, thế mà chỉ lấy hạng tư. Trên mặt quả thực vô quang. Hữu Vi, người thấy thế nào cái này Trần Húc Đông? Vương Trường Sinh muốn nhìn một chút Vương Hữu Vi như thế nào đối đãi Trần Húc Đông. Nếu như hắn một vị bôi đen Trần Húc Đông, đó chính là lòng đố kỵ quá nặng. Vương Trường Sinh sẽ đối với hắn rất thất vọng. Vương Hữu Vi cũng không biết Trần Húc Đông là song linh căn tư chất. Hắn cũng nghĩ không thông. Trúc cơ 3 tầng Trần Húc Đông như thế nào xông đến tầng thứ 9. Cao tổ phụ, Tôn Nhi cảm thấy trong này có vấn đề. Trần Húc Đông bất quá trúc cơ 3 tầng, thế mà có thể xông đến tầng thứ 9. Có phải hay không là thế lực khác phái đến gia tộc chúng ta thám tử? Tôn Nhi cảm thấy muốn nghiêm tra Trần Húc Đông. Nếu như xuất thân của hắn lai lịch không có vấn đề, hắn thu hoạch được tên thứ 2. Tôn Nhi tâm phục khẩu phục, nhân tài như vậy lẽ ra đạt được trọng dụng. Nếu như hắn có vấn đề, liền muốn hảo hảo tra một chút. Hắn là như thế nào lẫn vào gia tộc chúng ta? Còn có hay không cái khác cùng loại Trần Húc Đông ngoại lai tu sĩ? Uông Như Yên ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng. Hỏi, thế nào? Hắn đem ngươi dồn xuống đến. Ngươi không tức giận a? Tài nghệ không bằng người. Tôn Nhi không lời nào để nói. Không có gì phải tức giận. Vương Hữu Vi đương thời là rất tức giận. Bất quá sau đó tỉnh táo lại. Hắn cảm thấy mình muốn càng thêm cố gắng tu luyện. Hừ, nếu không phải ngươi tự đại, coi là ổn tiến trước tam, hắn chưa chắc có cơ hội chen vào trước tam. Vương Hữu Vi sắc mặt ửng đỏ. Hắn quả thật có chút tự đại. Hắn vậy xác thực cho là mình có thể tiến vào trước tam. Tộc bì chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Chuyện này liền xem như một bài học. Trở về hảo hảo tu luyện. Qua một đoạn thời gian, cùng lão phu đi Âu Dương gia chúc thọ. Vâng, cao tổ phụ, Tôn Nhi đến lúc đó nhất định biểu hiện tốt một chút. Vương Hữu Vi mặt lộ vẻ vui mừng, miệng đầy đáp ứng hạ tới. Thu Hồng đi, ngươi là hắn coi trọng nhất cháu trai. Ngươi cần phải siêng năng tu luyện, không cần thiết cô phụ Thu Hồng kỳ vọng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, để Vương Hữu Vi xuống dưới tu luyện. Vương Hữu Vi vừa rời đi Thanh Liên Phong, lại đụng phải Trần Húc Đông. Vương đạo hữu, tại hạ có chút việc cùng ngươi cùng nhau đàm. Không biết ngươi là có hay không thuận tiện quảng cáo. Trần Húc Đông khách khí nói. Mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Vương Hữu Vi. Hắn cùng người hỏi thăm một chút. Biết được Vương Hữu Vi là Thanh Liên Tiên Lữ hậu nhân. Trần Húc Đông không ngừng kêu khổ. Vương Hữu Vi nhíu mày. Suy nghĩ một lát. Đáp ứng. Một chén trà thời gian sau bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa yên lặng viện lạc. Đơn giản hàn huyên đằng sau, Trần Húc Đông lấy ra nhất cái thanh sắc hộp ngọc, đưa cho Vương Hữu Vi. Vương đạo hữu, tại hạ mới đến, có làm không đúng địa phương, còn xin ngươi nhiều đảm đương. Viên này thần thông quả còn xin ngươi vui vẻ nhận. Trần Húc Đông ngay từ đầu không có ý định muốn cái này mai thần thông quả. Hắn chỉ là nghĩ lộ mặt, hắn cũng không phải là không muốn. Không dám muốn, thật cầm viên này thần thông quá. Đối với hắn ngày sau phát triển bất lợi. Vương Hữu Vi có một ít tâm động, do dự nửa ngày, lắc đầu nói ra, ngươi đã thu được tên thứ hai. Thần thông quả chính là của ngươi. Vương gia chúng ta nói là làm. Nếu là ta ăn thần thông quả, những người khác tác cảm tưởng gì? Tài nghệ không bằng người. Ta thua tâm phục khẩu phục. Ta Vương Hữu Vi thua được. Trần Húc Đông hơi sững sờ, liên tục chối từ. Vương Hữu Vi chính là không muốn. Tốt, thần thông quả là ngươi. Chính ngươi hưởng dụng đi. Vương gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi có công chi thần. Tuyệt đối sẽ không buông tha phản đồ. Lần tiếp theo tộc bỉ, ta nhất định có thể chen vào trước tam. Ta về trước đi tu luyện. Vương Hữu Vi nói xong lời này, cáo từ rời đi. Sau 7 ngày, Vương Trường Sinh cùng Trương Vô Trần mang theo riêng phần mình tộc nhân. Rời đi Thanh Liên Đảo. Đi Âu Dương gia cấp Hạo Nguyệt chân nhân chúc thọ. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.